Chương 139, thưởng thức rượu quan sát. Thái dương dần dần lặn về phía tây, bầu trời nhan sắc cũng biến thành càng ngày càng hôn ám. Ở đây sao dâng lên thời khắc, chập một nhóm ở Haji dẫn đường dưới, ở lầu một hưởng thụ một bữa ăn tối thịnh soạn. Đại thúc sĩ giờ quả nhiên ở dưới lầu tiểu quán một người tịch mịch uống rượu, nhìn hắn thân ảnh cô độc, chắc không khỏi tố lên một cái chân, để hắn kỳ quái là, Haji cư nhiên không có gia nhập, mà là cùng trịa dạ cùng nhau về tới trên lầu. Tốt cản tiểu thư, ta đã thay ngươi chuẩn bị xong thay đổi y phục, mời đi tắm một chút đi. Bởi vì liệt đức tiểu thư nói cho ta biết, coi như là phở làm hạ giờ, phái nữ nói cũng là cực kỳ thích tắm. Ly khai chắc cùng si giờ, đối mặt trịa dạ thời điểm, trên mặt hắn biểu tình buông lỏng không ít. Đúng, cảm ơn ngươi, xin gọi ta trịa dạ là được rồi. Trịa dạ cũng lộ ra sáng sủa nụ cười, xoay người sang chỗ khác. Haji sau đó lễ phép thi lễ một cái, xoay người rời khỏi phòng. Như vậy trịa dạ tiểu thư, ta lúc đó cáo tử. Bởi vì chúng ta với nhau chức nghiệp quan hệ, đã an bài không cần khách phòng người bán hàng, cho nên nếu có cái gì vụn vặt chuyện, xin mời phân phó ta đi. Đúng, cảm ơn ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy vội vàng cùng vừa rồi không giống với. Lúc này trịa dạ lại hướng Haji đầu lấy thiên chân vô tà hỏi một dạng ánh mắt. Haji không khỏi dừng bước lại hỏi. Làm sao vậy ngươi thật giống như không tính nói ngươi cũng gọi là ta Haji là được một loại kia nói đâu. A a, không phải, con người của ta, đối với cái loại này vô cùng thân mật quan hệ có điểm không thích ứng, thật xin lỗi. Nói xong, thanh niên liền mặt mang khốn hoặc tao liếu tao đầu. Trịa dạ cũng không ngần ngại chút nào, vẻ mặt rộng rãi trả lời. Nếu như ngươi không muốn, cũng không còn quan hệ. Như vậy trong khoảng thời gian này liền nhận được ngươi chiếu cố, Haji Smith tiên sinh. Cũng vậy hai người nhẹ nhàng nắm tay, trao đổi mỉm cười. Trịa dạ cùng đợi rời đi Haji dần dần đi xa, thẳng đến xích phòng hảo hạng cửa thanh âm đều nghe không thấy trình độ. Bởi vì nếu như bị hắn nghe được chính mình khóa cửa thanh âm, thật giống như đang nói mình rất muốn sớm một chút đem hắn đuổi ra ngoài giống nhau. Đồng thời, cũng rất giống ở tuyên bố bản thân lập tức thì đi tắm tựa như, có một loại xấu hổ cảm giác. Bất quá, trước đây bình thường đều là cùng chặt cùng tắm, hôm nay cũng là một người, cho nên hơi có chút không quá thích ứng à tốt nàng đem phở làm hạ dở thính giác ứng dụng tại loại này dư thừa phương đi hệ nở, ở xác nhận sau đó mới có khóa lại cửa phòng. Chạy vào cởi quần áo gian sau đó, nàng tựa như tiểu hài tử giống nhau đem y phục toàn bộ cởi, giải khai mái tóc. Đem tản ra tới mềm mại đầu nhẹ nhàng buộc ở sau, sau đó đem hai cái vật trang sức cũng trói lại đi tới. Bởi vì mọi người đều là nữ, cho nên tắm vòi sen thời điểm cũng cùng với các nàng cùng một chỗ. Đó lấy, nàng hít thở sâu một cái. Mở ra cửa phòng tắm động, sau đó mới thả lỏng một hơi. Là nước Anh trước đây, thật tốt quá phòng tắm thiết bị cũng cùng quán rượu cấp bậc tương xứng, thủy đạo, tắm vòi sen khí, bồn tắm đợi một chút đều đầy đủ mọi thứ. Thời đại này vẫn là Đại Anh đế quốc Nhật bất lạc thời kỳ, cuộc sống của bọn họ tập quán cũng bị còn lại quốc gia người cùng tử, giống như là thủy triều một dạng đồ đạc. Thực sự, quá được rồi nếu như chỉ có một dơ bẩn thùng nước, ngươi có thể sẽ người trần chuồng đi ôm đoán đâu nghe xong chèn ni e y ạ cùng vẹt chờ ni e y ạ pha cho âm thanh, chia dạ quật khởi cái miệng nhỏ khả ái. Ta mới sẽ không làm như vậy đâu. Vừa trách móc lấy, một bên chợt mở thủy long đầu. Tuy là qua một lúc lâu mới có nước nóng chảy ra, thế nhưng nhiệt độ bây giờ vốn là cao, cho nên có điểm ấm áp cũng đã đủ rồi. Loại này từ chỗ cao rơi xuống sạch sẽ thủy, chỉ là đắm chìm trong trên người liền làm cho một loại cảm giác thoải mái. Nước ấm không ngừng chảy ở lồi lõm là lướt trên thân thể, chia ra lơ đãng hướng mình đổ trang sức hỏi. Là không phải phải ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian đâu ai biết tại sao muốn hỏi cái này á bị các nàng như vậy phản vấn. Chia dạ hàm hồ hồi đáp, ân ta chỉ là nghĩ, nếu như định cư ở nơi này bên trong nói, có thể sẽ khá vô cùng đâu. Bởi vì có thể cùng dồ hẳn một chỗ thậm chí nỗ lực một chút, có thể mang hắn chân chính bắt, mà không giống là trước kia chỉ là dừng lại ở phổ thông tình nhân tứ chi tiếp xúc bên trên. Chia dạ gồ lên nhuộm thành một mảnh anh sắc gò má. Thật là, lão là nói những thứ này không đứng đắn lời nói nếu như không phải đối mặt chân chính chiến đấu. Các nàng cũng sẽ không chăm chú nói chuyện với chính mình, cùng dô hẳn giống nhau, luôn là thích trêu đùa chính mình, rõ ràng ta đã không phải tiểu hải tử. Tựa như là hết giận tựa như, nàng thô lô lao đứng lên thể. Tuy là tuy vậy làm, cũng không có thể từ vốn là không có cắt bụi phở làm hạ giờ trên thân thể rửa đi dơ bẩn, cũng sẽ không chảy ra so với bản thân thực tế cảm giác càng nhiều hơn mồ hôi. Thế nhưng cái loại này sạch sẽ cảm giác, từ tinh thần vệ sinh góc độ đi lên nói cũng là có chỗ tốt. Một lát sau, nàng rốt cuộc đối với tắm lau người cảm thấy chán ghét, vì vậy lặng lẽ nhìn chăm chú vào bốc hơi nóng thân thể. Ấm áp giọt nước mưa không ngừng mà từ trên da thịt trượt xuống dưới rơi, chạy vào thủy mạch kỳ rủ kỳ bên trong. Từ ký kết khế ước bắt đầu rõ ràng đã qua 20 năm, nhưng là không hề có một chút nào lớn lên. Tại sao vậy chứ? Đẩy một cái trước ngực đó cùng chặt gặp nhau thời điểm chưa từng thay đổi bộ ngực, chia dạ gương mặt của nhảy xuống tới, có vẻ vô tình. Tuy là làm thợ làm hạ giờ, đây cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng làm một thiếu nữ, nàng đã cảm thấy cái này giống như là đang nói mình mãi mãi cũng như vậy không thành thục tựa như, thực sự tương đương khó chịu. Trưởng thành nguyện vọng, từ trong miệng nói ra, thật muốn nhanh lên một chút có thể hát đâu, bởi vì thân thể không cách nào trưởng thành, cho nên tự giận mình sao rõ ràng đã sớm từ sự kiện kia trong bóng tối đi ra, tuy nhiên lại bởi vì không muốn xa rời rôn, vẫn không cách nào phát huy lực lượng của chính mình. Xin lỗi nguyện vọng lại cùng chỗ đau trọng điệp cùng một chỗ. Bị các nàng lập tức nói toạc chỗ đau, ngực mà bắt đầu mơ hồ làm đau. Nhưng là nàng không biết tại sao càng nghĩ càng giận, sau lại thậm chí đang thắt có vật trang sức trên đầu loạn xạ gãi lên. Uy, ngươi ở đây làm cái gì a ta, ta muốn tráng váng đầu ở trong hơi nóng, truyền ra một tiếng rộng rãi mà bất đắc dĩ a hát hát tiếng cười. Dưới lầu, chặt cùng xì giờ đang ở hưu nhàn thất trong góc phòng uống rượu. Hai người uống pháp hoàn toàn khác nhau, thậm chí là tuyệt nhiên tương phản, giống như tuổi tác của bọn họ giống nhau. Xì giờ là dường như nốc gừng ngực một dạng uống rượu, không phải miệng lớn nuốt vào, mà là đem thượng đẳng whisky châm đến một cái kiểu cũ trong ly rượu, sau đó từng điểm uống. Cứ như vậy từng điểm uống xong đến, rất nhanh thì đem một bình rượu uống cạn sạch. Nhưng mà, hắn trên mặt lại hoàn toàn không có nửa điểm muốn đỏ lên dấu hiệu. Trên người lữ hành trang phục còn không có cởi ra. Cũng chính là vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân vừa nóng hữu tạng, cũng không hợp thời nghi lại cũ kỹ thương phẫn. Nghe Haji nói, đây là một cái tiểu chuẩn trên trung bình khách sạn. Hai đối với Ha Hoa quần đảo mà nói, trung thượng đẳng khách sạn đã coi như là tốt vô cùng. Chỉ là, hắn bộ dáng này, bất luận nhìn thế nào cũng không giống là loại này quán trọ khách trọ. Tương phản, đối diện với hắn chắc, lại đổi lại một thân cùng phía trước chìa dạ rất tương tự lữ hành trang bị. Vừa rồi ăn thời điểm, bởi vì cái kia thân trang phục quý tộc mà bị phần lớn người chú mục, ở Haji theo đề nghị, hắn chỉ có thể thay một bộ quần áo như vậy. Ngay cả chia dạ cũng giống như vậy. Lúc này, hắn đang ly nhỏ uống tươi đẹp rượu vang đỏ, chỉ là tốc độ không chút nào không ở đối diện xì dở phía dưới, một ly một ngụm. Bởi vì là phở làm hạ giờ, cho nên dùng người bình thường rượu thử phương thức, không cách nào đạt được cái loại này uống rượu cảm giác. Ở hưu nhàn thất bên trong còn lại khách nhân, thỉnh thoảng sẽ hướng góc bọn họ quăng tới hòa lẫn kinh ngạc, đố kỵ, hiếu kỳ, cùng với chút ít ánh mắt sợ hãi. Kinh ngạc và hiếu kỳ là cho chẳng, mà ghen tị và sợ hãi, tự nhiên là cho Caesar. Mặc dù coi như bọn họ tự tại đề tài của chính mình bên trên chuyện trò vui vẻ, nhưng là trong lời nói luôn là mang theo một tia cẩn thận. Nếu như nơi đây phát sinh xung đột, có thể suy ra bọn họ ngay lập tức sẽ bỏ trốn mất dạng. Cùng thông thường cảng trấn giống nhau, hai khách sạn cũng cụ bị nơi xã giao công năng. Tuy là căn cứ nơi bất đồng cũng có trên dưới phân chia cao thấp, nhưng vô luận là giá rẻ rượu phòng vẫn là cao cấp quán trọ, cũng không có đồng loạt nơi khác triển hiện từ dân bản xứ nên tiếp người từ ngoài đến loại này sắc mỗi người lập trường tình huống. Giàu có lữ khách đương nhiên không cần phải nói, ngoài ra còn có hải quân quân nhân, nhìn như thuyền trưởng khỏe mạnh nam nhân, mang theo người làm nông trường chủ phu phụ, tính dưỡng bên trong làm một thân rộng thùng thình ăn mặc thân sĩ, đông dương người, ăn mặc đường trang đích người Trung Quốc. Từ dáng vẻ giống như là cái nào địa phương quyền lực người lao nhân tổ ba người đến bận rộn không ngừng khách phòng người bán hàng đợi một chút nhân chủng cùng thân phận đều riêng không giống nhau. Có ở nói chuyện thiếm, có đang nói sinh ý, có đang bàn luận ha hoát khí hậu tuyệt vời. Mặt khác còn có thể nghe được một ít hạ đạt mệnh lệnh cùng trả lời đối thoại tiếng. Hai người đều đắm chìm tại chính mình tự hỏi bên trong, đồng thời cẩn thận quan sát đến lẫn nhau. Không chỉ là liên quan tới nhiệm vụ sự tình. Còn có còn lại rất nhiều chuyện. Tỷ như đối đại với nhau phương thức, đối với Haji Smith điều tra quan ấn tượng, ngoại giới túc hải cốt cha NG Thái Y, người khác nhìn về phía ánh mắt của mình, ha ha tình thế trước mắt, chính mình nhìn thấy đàn hương núi thành phố bên ngoài tình huống, bến cảng hoạt bát khí tức, đem tất cả tình báo tiến hành tập hợp, sau đó ra kết luận. Ban ngày bị dòm ngó cảm giác thật chính là ảo giác sao? Buông đã không rơi chén rượu, chặt rốt cuộc mở miệng phát ra một tiếng nghi vấn. Quả nhiên, ngươi cũng cảm thấy như vậy, gặp phải gì đây không nên quá phiền toái tốt cầu thả cầu vô tốt.